Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, Lý Sư Thúc. Sau một khắc, kia lôi điểu đó là rơi vào trung niên nhân thủ chung. Người trung niên nhưng là trước tiên móc ra một viên đan dược, bóp vỡ thành phấn vụn, lau đến kia lôi điểu trong cơ thể. Kia lôi điểu rõ ràng ngã gục, nhưng là bôi lên đan dược này sau khi, nhưng là thật thấp kêu gào một tiếng. Khí tức mặc dù suy yếu, lại ổn định lại, lại sống lại, người trung niên nhất thời hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Chết phong lôi điểu với còn sống phong lôi điểu, vậy giá trị nhưng là trên trời dưới đất. Chính mình vừa mới bỏ ra viên đan dược kia mặc dù chân quý, nhưng có thể cứu sống này phong lôi điểu, cũng coi là đáng giá. Lý Sư Thúc, Lý Sư Thúc, Lý Sư Thúc, này phong lôi điểu sẽ không chết đi. Nơi này ta còn có sư phụ ban thưởng đan dược, nhanh cho nó dùng tới. Lúc này, ở mấy cái khác phương vị canh giữ tu sĩ, cũng mỗi người bay tới, súng lại đến người trung niên trước mặt. Thần sắc đều có nhiều chút hưng phấn nhìn về phía cái kia ở trong tay màu bạc đại điểu. Thất chủy bát thiệt nghị luận, thậm chí còn có muốn cống hiến đan dược. Mọi người đều biết, này phong lôi điểu tầm quan trọng, ta đã cho nó dùng qua. Được rồi, đại gia nhanh đi về đi. Lý Sư Thúc khẽ hô một hơi thở, lắc đầu cự tuyệt các đệ tử hảo ý. Ở phu giới chung, đã biết Thanh Vân môn vốn là môn phái nhỏ. Môn phái chiếm cứ ngang dọc bất quá ngàn dặm. Thật sự sản vật chi phí cực kỳ có hạn. Các đệ tử lấy được một viên đan dược thường thường bao nhiêu năm không nỡ dùng. Tự nhiên không thể để cho bọn họ tốn kém. Nói xong, người trung niên trước hết đem này phong lôi điểu cho cẩn thận thu vào. Đây chính là có thể để cho núi xanh môn bình yên trải qua này nguy cơ tứ phía 3 năm. Chỉ có đưa trở về, mới xem như có thể yên tâm lại. Nhưng là, ngay tại người trung niên vừa mới thu cất phong lôi điểu, chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên như có cảm giác, ngẩng đầu hướng chân trời nhìn, đi theo sắc mặt nhất thời biến đổi. Đó là mấy cái tu sĩ từ đàng xa hướng nơi này bay tới. Cầm đầu là một người mặc tu sĩ áo bào xanh, bất quá 20 mấy tuổi, nhìn qua ngược lại rất là anh tuấn. Chỉ là dưới chân, nhưng là đi lên một cái khói đen bốc lên to lớn đầu khô lâu. Khô lâu kia đầu đủ một người lớn nhỏ, trống rỗng trong hốc mắt mạo hiểm hắc khí cuồn cuộn, nhìn cũng có chút tà dị. Mấy vị là quỷ lão sơn sứ giả chứ? Không biết có gì muốn làm. Dẫn đầu người kia cũng là kim đan, nhìn cảnh giới tựa hồ với Lý Sư Thúc không sai biệt lắm. Nhìn không tuổi tác, bối phận hẳn là ở Lý Sư Thúc bên dưới. Nhưng là Lý Sư Thúc thấy mấy người kia đến gần, nhưng là hơi biến sắc mặt, không dám sung mãn làm gì trưởng bối, mà là rất là cẩn thận trước chắp tay hành lễ. Phu giới chung quỷ tu không ít, nhưng là thanh niên kia dưới chân to lớn đầu khô lâu, nhưng là chỉ có quỷ lão sơn độc nhất tế luyện thuật. Bây giờ phu giới đại kiếp buông xuống, thất đại môn phái toàn lực phát động, cơ hồ là liên hợp lại điều động toàn bộ phu giới tài nguyên. Nếu là vừa ý chỗ nào, đó là trực tiếp đem đối phương cho cưỡng chế rời. Nếu có không theo, đó là hở một tí diệt môn. Ngắn ngủi này nửa năm lúc này, Lý Sư Thúc liền không chỉ một lần nghe nói qua loại chuyện này. Thậm chí tại chính mình chung quanh, lẫn nhau thấy ngứa mắt mấy trăm năm hai môn phái. Đó là bởi vì sơn môn vừa vặn ở một nơi linh khí tiết điểm thượng, liền bị thất đại môn phái cho đuổi ra ngoài. Thanh Vân môn tuy nói vận khí tốt hơn một ít, không có gặp loại này chuyện xui xẻo, nhưng là bị ra lệnh, yêu cầu đem hàng năm lợi nhuận chung 5/10, nộp lên cho thất đại môn phái. Cũng thì ra là vì vậy mệnh lệnh, khiến cho Thanh Vân môn có chút nhập bất phu xuất. Lý Sư Thúc cũng vì vậy mang theo các đệ tử đi ra cho Thanh Vân môn tìm chút bù. Có thể nói, Thanh Vân môn là thực sự không chọc nổi quỷ lão sơn. Dù là đối phương chỉ là mấy cái đệ tử trẻ tuổi, cũng còn khá. Lý Sư Thúc tuy nói là xuất thân tiểu môn tiểu phái, nhưng lúc còn trẻ du lịch phu giới, bao nhiêu cũng đã gặp một ít cảnh đời. Hơn nữa chính mình chung quy là bối phận lớn hơn một ít, Lúc này đối mặt mấy cái này Quỷ Lão Sơn đệ tử, nói tới nói lui vẫn có chút chững chạc. Khách khí nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp Quỷ Lão Sơn sứ giả. Vừa vặn chúng ta Thanh Vân Môn đang ở phụ cận, may mắn chiêu đãi quá Quỷ Lão Sơn sứ giả. Đúng rồi, vị sứ giả kia họ Lưu, không biết các ngươi có biết hay không? Chấm ngoặc kép, Lý Sư Thúc lời nói này rất là khách khí, nhưng lời trong lời ngoài đều là nói biết các ngươi lợi hại. Chúng ta cũng không dám phản kháng, nhưng chúng ta Thanh Vân Môn đã nộp lên quá cung phụng. Bây giờ đại gia tùy tiện chào hỏi, đường ai nấy đi liền có thể. Ai biết, đối diện cái đó Quỷ Lão Sơn đệ tử, nhưng thật giống như không phải là nghĩ như vậy. Nguyên lai là Thanh Vân Môn a. Nghe nói qua nghe nói qua. Kia Quỷ Lão Sơn đệ tử nhìn qua cười ha hả, rất hiền lành dáng vẻ. Chỉ nói là xong, nhưng là không hề rời đi ý tứ, mà là ở kia chuyện trò. Mới vừa rồi ta xem bên này lôi quang thiểm thước, còn giống như có phong lôi điểu tiếng kêu thảm thiết. Xem ra mấy vị vận khí không tệ, lại chém giết phong lôi điểu. Không biết có thể hay không cho chúng ta lấy ra biết một chút về. Ha ha, mấy vị nói đùa. Lý Sư Thúc nghe một chút, cũng biết đối phương không đánh chủ ý gì tốt. Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt nhưng là một chút không lọt, chỉ là có chút tiếc nuối lắc đầu nói. Kia phong lôi điểu tốc độ quá nhanh, chúng ta sao có thể đuổi kịp. Kia phong lôi điểu đã sớm bay xa rồi. Chấm ngoặc kép, vậy thật là đủ đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, kia Quỷ Lão Sơn đệ tử tựa hồ không nghi ngờ gì, đồng dạng là mặt đầy đáng tiếc gật đầu một cái. Chỉ là tựa hồ trong lúc vô tình quan sát Lý Sư Thúc mấy lần, đột nhiên chỉ Lý Sư Thúc tay áo đạo: nhưng nếu là ngươi không có thể gặp phong lôi điểu, ngươi tay áo thượng này mấy giọt màu bạc máu tươi là chuyện gì xảy ra? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Sư Thúc nhất thời trong lòng máy động, nhưng mà còn không đợi giải thích, kia Quỷ Lão Sơn đệ tử lại giống như là biến sắc mặt như thế. Mới vừa rồi nụ cười đột nhiên biến mất. Hét lớn một tiếng, lớn mật Thanh Vân Môn, lại dám lừa dối Quỷ Lão Sơn sứ giả, các ngươi phải bị tội gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, những lời này hạ xuống, nhất thời để cho Lý Sư Thúc đoàn người sắc mặt đại biến. Lý Sư Thúc sắc mặt phồng đỏ bừng, ở nơi nào ngươi nửa ngày, nhưng là một câu hoàn thành mà nói đều không nói được. Bởi vì đúng là không có cách nào, ở nơi này loại đặc thù thời kỳ. Thất đại môn phái từ trước đến giờ là thà giết lầm không buông tha. Thanh Vân Môn loại này tiểu môn tiểu phái, Quỷ Lão Sơn căn bản cũng sẽ không nhìn nhiều. Thanh niên một câu nói này đã là trần chuồng cho Thanh Vân Môn chụp mũ rồi. Khả năng Thanh Vân Môn cũng sẽ bởi vì này Quỷ Lão Sơn đệ tử một câu nói này mà hủy diệt. Hừ, cũng chính là bản xứ người bây giờ có chuyện trong người, không có thời gian với các ngươi vết mực. Bây giờ cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, vội vàng đem phong lôi điểu cho giao ra. Nếu không, các ngươi Thanh Vân Môn chút chuyện này, ta sẽ đúng sự thật báo lên. Đến lúc đó tới xử lý các ngươi, có thể không phải ta rồi. Chấm ngoặc kép, nói xong một câu nói này sau khi thấy Lý Sư Thúc chính ở chỗ này do dự, Quỷ Lão Sơn đệ tử trợn trắng mắt. Thế nào? Chẳng lẽ còn để cho ta tự mình đếm ngược? Tốt lắm, tam, nhị, chấm ngoặc kép, không cần. Lý Sư Thúc cắn chặt hàm răng, quả đấm nắm chặt, cuối cùng lại đột nhiên sắc mặt xám xịt đi xuống, phảng phất từ bỏ chống lại, cuối cùng vẫn là đem túi chữ vật lấy ra. Ta, chấm ngoặc kép, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.